Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 493, mạo hiểm thời khắc. Vững như thành đồng không người trên hoang đảo, lục đạo bóng người thần thái khẩn trương, nhưng lại đứng nghiêm, hắc ám màn trời phía dưới, mấy ngàn năm nay không từng có qua cảnh tượng hoành tráng. Sắp ở đây lặng yên sống lại. Cùng Lily đại lão câu thông xong sau, Đai Ly lập tức chào hỏi bên trên ba vị u hồn muội tử. Cùng mình hợp làm một thể, đồng thời để Emilia hai người thối lui đến đảo nhỏ biên giới. Biết đợi lát nữa thiên địa vĩ lực lăn lộn lúc, sẽ đối với cảnh vật chung quanh tạo thành ảnh hưởng to lớn. Hai vị muội tử đối với không cách nào khoảng cách gần quan sát đột phá thánh cấp tràng diện. Cũng không có quá nhiều lời oán giận, lòng hiếu kỳ có thể không sánh bằng tính mệnh trọng yếu. Nếu là khinh thường sau sơ ý một chút chỉnh ra cái trở ngại, đến lúc đó khóc đều không có chỗ để khóc. Đợi hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, Đai Ly ánh mắt ngưng tụ, kiên định đối với không khí hô. Hiện tại liền bắt đầu đi. Cẩn thận một chút, theo Lily đại lão thanh âm rơi xuống. Vạn dặm không mây bầu trời, lúc này chính là biến đổi, bị tầng tầng lớp lớp kết giới che kín, tĩnh mịch đến không sóng không gió đảo nhỏ, cũng theo đó rung động, dần dần biến thành kịch liệt vạn phần khí lưu, gợi lên Đai Ly góc áo, hiện ra một bức phiêu nhiên như tiên hình tượng, kình phong không cách nào mê hoặc thần cấp cường giả mắt, đối cứng lấy bão cát. Đai Ly ngẩng đầu nhìn về phía đầu đội trời địa chi thế chỗ giao hội. Ánh mắt vô hỉ vô bi, bên người sóng gió, so với hắn cùng càng khắc Đa Lai Tây toàn lực giao chiến lúc. Tính không được cái gì, cũng không ảnh hưởng được cái gì. Đợi đến phong vân khuấy động đến trình độ nhất định, Lily đại lão nhắc nhở lần nữa nói, chính là hiện tại, toàn lực vận chuyển trong cơ thể ngươi 9 loại bản nguyên. Đợi lát nữa vô luận phát sinh cái gì cũng không cần quản. Hết thảy giao cho ta là được rồi. Tốt, vẻn vẹn một chữ, rõ ràng biểu đạt Đai Ly đối với Lily đại lão 10 phần tín nhiệm. Để cái sau lộ ra một cái nụ cười hài lòng. Sau một khắc, trên gương mặt xinh đẹp kia biểu lộ đột nhiên toàn bộ thu liễm. Lộ ra trịnh trọng vô cùng vẻ mặt. Giống nhau đại lão lúc này chuyên chú tâm tình, ở phía xa Julia gai nữ, không cách nào nhìn thấy địa phương, lúc này đang bị cuồng phong sóng lớn cuốn sạch lấy, đợi tại trong đó Mikoto ba người, tự mình trải nghiệm lấy viễn siêu lúc đầu tấn thăng thần cấp thời gian gợn sóng tràng diện. Nguyên bản phân biệt rõ ràng, ngẫu nhiên nhập bọn với nhau cũng biết rất nhanh tách ra đủ loại bản nguyên. Vào giờ phút này, riêng phần mình giới hạn đã biến thành phi thường mơ hồ. Không cần lấy ánh mắt nhìn, bằng vào phần bụng truyền đến kịch liệt rung chuyển cảm giác. Đai Ly liền biết mình trong đan điền, thế cục nên như thế nào hỗn loạn, bất quá đã quyết định tin tưởng đại lão. Đai Ly liền không cố kỵ gì, vì phòng ngừa phân tâm, Đai Ly nhìn cũng chưa từng nhìn đan điền tình huống. Mặc cho gió táp mưa xa, ta từ sừng sững bất động, tấn thăng thánh cấp, ban đầu là dung hợp bản nguyên quá trình, nếu như đổi lại cái khác đại lão đến, dựa vào bọn hắn quanh năm suốt tháng đối tự thân bản nguyên phân tích. Muốn hoàn thành việc này động tác vô cùng đơn giản, có thể nói là toàn bộ tấn thăng quá trình thoải mái nhất một cái khâu. Nhưng là, Đai Ly lại bởi vì thiếu khuyết thời gian. Dẫn đến tấn thăng cơ sở không đạt tiêu chuẩn, hắn muốn hoàn thành cái này người khác làm đơn giản nhất trình tự. Ngược lại khó khăn nhất, nếu như việc này có thể thành công, phía sau tấn thăng quá trình ngược lại sẽ thuận buồm xuôi gió. Đây chính là có đại lão chỗ dựa chỗ tốt, cắn răng cứng chịu đựng phần bụng đi ra kịch liệt lôi kéo cảm giác. Mặc kệ phiên giang đảo hải nội phủ loạn thành dạng gì. Đai Ly vẫn như cũ kiên trì một con đường đi đến đen. Hôm nay chính là muốn nằm tấn thăng. theo cưỡng ép dung hợp bản nguyên quá trình tiếp tục tiến triển. Đai ly trên thân thể truyền đến cảm giác khó chịu càng ngày càng nặng, mà bị quấy đến đầu óc choáng váng u hồn các muội tử. Cũng truyền ra liên tiếp y hi nha nha tiếng gào, thiên địa chi thế cô đọng tới trình độ nhất định về sau. Trên đảo nhỏ tầng tầng kết giới, bắt đầu truyền đến không chịu nổi gánh nặng tiếng vang, mà Đai Ly chỗ đứng lập mặt đất, cũng chịu đựng lấy áp lực cực lớn, đến mức dần dần bò đầy lít nhít vết dạn. Bất quá, dù cho đến bước này, tăng áp lực vẫn là không có kết thúc, muốn mượn nhờ ngoại lực cưỡng ép đè ép, khiến cho trong cơ thể bản nguyên dung hợp lại cùng nhau. Cũng không phải loại trình độ này lực lượng có thể làm được. Thời gian như là chậm như ốc sên chậm rãi bò qua. Đai Ly sắc mặt cũng do ngay từ đầu hồng nhuận biến thành bây giờ trắng bệch. Cái trán cùng gương mặt hai bên không ngừng chảy xuôi mồ hôi. Không chỉ có là hắn thừa nhận áp lực một loại thể hiện, cũng là từng bước thăng cấp cảm giác đau, chân thật nhất tư thái. Các muội tử tiếng kinh hô, chẳng biết lúc nào, đã chuyển thành thống khổ rên rỉ. Cái này nhiều như rừng ngoại bộ biểu hiện, vẫn tại càng rõ ràng, tựa hồ không có cuối cùng để cho người ta rất cảm thấy dày vò. Nhưng mà cái này còn không phải bết bát nhất tình huống. Đợi đến Đai Ly cường hãn thể phách đều không chịu nổi áp lực, lộ ra từng đạo vết rách, để dòng máu màu vàng óng bao phủ toàn thân thời điểm. Hắn lúc này mới sâu sắc cảm nhận được tình thế cấp bách trình độ. Dưới chân đại địa biến thành bột mịn về sau, cả người hắn chỉ dựa vào Lily đại lão toàn bộ phương vị thực hiện thiên địa vĩ lực, treo lơ lửng giữa không trung. Sau đó, lấy Đai Ly thân thể làm trung tâm không gian, dần dần vặn vẹo sập co lại, một cái viên cầu hình ảm đạm không gian từng bước thành hình. Đợi cho đất đai, không khí những vật này đều bị đổ sụp không gian mẫn diệt thành hạt cơ bản thời điểm, muôn hình muôn vẻ quỷ dị tia sáng ngay tại lúc đó điên cuồng phun ra ngoài. Cuối cùng, đợi đến không gian không còn quy tắc, đều gần như sụp đổ tình trạng, hết thảy lại quay về hắc ám. Chỉ có vô số đạo tạp nhạp không gian phong bạo loạn lưu ở chung quanh kịch liệt càn quấy. Mắt thấy Đai Ly cả người lại từ anh tuấn soái ca biến thành vặn vẹo màu vàng không biết vật thể. Một bên vừa lui lại lui các cô gái đều đi theo cực độ lo lắng. Người cũng không nên xảy ra chuyện, nhất định phải bình an vượt qua, thanh thánh trở về a. Lo lắng không thôi Julia lúc này chỉ có thể nhỏ giọng vì đó cầu nguyện, hy vọng người yêu có thể vượt qua cửa ải khó. Nhất định có thể, chúng ta phải tin tưởng hắn. Emilia nghe vậy, bên trong miệng chỉ gạt ra một cái kiên định trả lời chắc chắn. Giống nhau nàng cái kia ngoài mềm trong cứng tính cách, có lẽ là ông trời thật nghe được hai nàng thanh âm. Ngay tại các nàng vừa vì Đai Ly đưa lên chúc phúc trong chốc lát về sau, đột nhiên nổi lên 7 màu lóa mắt tia sáng, để đám người vì thế mà kinh ngạc. Tình huống như thế nào? Là bước đầu tiên thành công không? Julia kích động hỏi, ngẩn ra trong nháy mắt. Emilia đi theo mừng rỡ trả lời. Có khả năng, không phải vậy cái này dị tượng tới cũng quá đột ngột. Mặc dù có chút trùng hợp, nhưng là các nàng cầu nguyện lão thiên gia, đại khái liền đối ứng Lily đại lão. Có lẽ vị kia thật nghe được lúc trước thành kính ngôn ngữ nữa nha. Xa xa hai vị muội tử kích động không thôi, nhưng là Đai Ly bản nhân lại cùng trong đan điền tam nữ đồng dạng mơ mơ màng màng. Trước đó sớm tại không gian hoàn toàn vỡ vụn thời điểm, Đai Ly đầu liền có chút không thanh tỉnh. Đợi áp lực đạt tới bản nguyên dung hợp lâm giới giá trị một khắc này, hắn đều có ngắn ngủi như vậy trong nháy mắt lâm vào trong hôn mê. Nếu như không phải hào quang 7 màu lung lay dưới ánh mắt của hắn, e sợ tấn thăng đều muốn thất bại. Gặp rốt cuộc hoàn thành bước đầu tiên, Lily Đận Lão không khỏi thật to nhẹ nhàng thở ra, khẩn trương biểu lộ cùng với dừng một chút, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy rất là may mắn. Vẻn vẹn chỉ thiếu một chút, Đai Ly liền muốn phí công nhọc sức, khi đó hắn không chỉ có khổ ăn không, hơn nữa còn làm trễ nải thời gian, lãng phí đại lão lực lượng, có thể nói thua thiệt đến xuất huyết nhiều. Bây giờ kết quả này là vận khí cùng tự thân cơ sở đem kết hợp dưới cộng đồng đúc thành, nếu như Đai Ly biết, khẳng định sẽ vì chính mình đoạn thời gian trước cuối cùng không phải quá cá ướp muối mà cảm thấy vạn phần may mắn. Tốt rồi, tranh thủ thời gian tập trung ý chí, đợi lát nữa khâu cũng rất mấu chốt, người phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Mắt thấy Đai Ly nhảy cẫng chi tâm trong thời gian ngắn không ép xuống nổi, Lily đại lão đành phải lần nữa phát ra nhắc nhở. Được rồi, không có vấn đề. Đai Ly đối với mình ngộ tính rất có tự tin, bởi vậy mắt thấy đến lĩnh ngộ quy tắc thời khắc cũng không có quá khẩn trương, liếc mắt mắt tại hào quang bảy màu chiếu rọi xuống, trong nháy mắt chữa trị thân thể cùng đan điền, Đai Ly lòng tin lần nữa lên cao một điểm, hận không thể tại chỗ vì tấn thăng sau khi thành công cảm nghĩ đánh phúc cào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.